Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Cường Thế Trấn Áp, hoạch, Ấn Thành bị Tần Mặc bắt cái kia đầu cánh tay, bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, trượt không nương tay, qua gong giây lát liền thoát ly khống chế, phi thân lui đến mấy mét bên ngoài, đáng chết, người này tộc con sâu cái kiến. Có thể làm bị thương ta. Cái này sương mù tộc tuyệt đỉnh thiên tài thật sự phẫn nộ rồi. Không ngừng gào thét, theo Tần Mặc xuất hiện bắt đầu. Hắn tựu căn bản không có đem thiếu niên này để vào mắt. Bởi vì theo thiếu niên này cốt linh ở bên trong. Khả dĩ đoán được tuổi không cao hơn 16 tuổi. Một cái 16 tuổi thiếu niên. Dù cho thiên tư trác tuyệt, cùng Ấn Thành tư chất tương xứng. Lại có thể mạnh tới đâu? Huống chi, Ấn Thành tại sương mù tộc thân phận, không thể tầm thường so sánh, từ nhỏ tự hưởng thụ vô tận tài nguyên bồi dưỡng, lại là vụ linh chi thể, chính là tương lai có hy vọng đi vào truyền thuyết vương hầu đích nhân vật. Tại đóng cửa chân khí cái này phiến quỷ dị địa vực, Ấn Thành rất tự tin, dù cho tông sư cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Như thế nào lại đem cùng thế hệ chi nhân để vào mắt? Hắn trong suy nghĩ sức lực địch chính là nhân tộc, hải tộc tông sư tuyệt đỉnh. Thế nhưng mà chính là như vậy một thiếu niên, giơ tay nhấc chân đánh tan hắn sương mù thú, lại làm hắn bị thương nặng cánh tay. Lúc này Luyện Tuyết Trúc đứng sau lưng Tần Mặc, trừng mắt đôi mắt dễ thương. Nàng có chút ngẩn người, theo Tần Mặc xuất hiện đến bây giờ, liên tiếp biến hóa quá nhanh, chỉ là mấy cái đối mặt, cái kia không ai bì nổi sương mù tộc cường giả liền bị đánh lui. Một đầu cánh tay trọng thương, tình cảnh như vậy quá kinh người, đối với sương mù tộc cường giả Ấn Thành cường đại, nàng có khắc sâu nhận thức, có thể sử dụng xích nhật kim diễm cung cường giả. Tại sương mù tộc bên trong, nhất định là khó có thể tưởng tượng đích thiên tài. Như vậy tư chất, chỉ sợ tương đương với nhân tộc giáp chờ thêm phẩm kỳ tài. Cũng có thể sợ sương mù hộ thể, nhân tộc cùng thế hệ thiên tài căn bản khó có thể dung chuyển. Thế nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại tay không, đả thương Ấn Thành, Luyện Tuyết Trúc vừa mừng vừa sợ. Thiếu niên này rốt cuộc là như thế nào tu luyện, lại có được khủng bố như thế thân thể, không thể tha thứ. Ấn Thành gầm thét, hắn quanh thân sương mù đột nhiên thay đổi, dũng mãnh vào cái kia trọng thương cánh tay chung. Sau một khắc, cánh tay máu tươi lập dừng lại, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cánh tay hiện ra một loại nâu đen, hiện ra kim loại giống như màu sắc. Tựa như một thanh bảo nhận, thấy tình cảnh này, cách đó không xa hồng nhạt cung trang nữ tử biến sắc. Ấn Thành đối với bản thân vụ linh chi thể, rõ ràng đã đến thân sương mù hợp nhất trình độ. Cái này đã là tiếp cận chút thành tựu vụ linh chi thể. Xem Ấn Thành cốt linh, có lẽ không đến 30 tuổi, liền có này thành tựu, tương lai hẳn là một vị đáng sợ cường giả. Oanh! Ấn Thành thân hình bay tán loạn, cánh tay phải kéo lê một đạo hồ quang, khí tức so Tần Mặc vừa rồi một quyền kia hung mãnh gấp đôi. Tựa như chân trời một đạo hồng nhạn, bay vút mà đi, Tần Mặc thấy thế thất kinh. Hắn đối với sương mù tộc tuy có nghe thấy, nhưng là hiểu rõ không nhiều lắm, không nghĩ tới vụ linh chi thể mạnh mẽ như vậy đại. Bất quá, hắn cũng không ý sợ hãi. Đấu chiến thánh thể theo viễn cổ đến nay, là được là chiến mà sinh kinh thế thể chất, vô luận là phương nào mặt năng lực chiến đấu đều là không gì sánh kịp. Nhất là thân thể cường độ, dù cho Tần Mặc thánh thể mới mở ra tầng thứ hai, nhưng kinh nghiệm địa mạch tôi thể, long mộc dưỡng thân, giao đằng bồ đào lại rèn luyện, hắn tự tin có thể cùng bất luận cái gì thể chất cận thân đánh cược một lần. Thở sâu, nghe thấy như xem, cảm giác trải rộng ra, ấn thành một kích này rõ ràng hiện ra tại trong óc. Tần Mặc lấy tay mà ra, tại trên nửa đường chợt biến, hóa trưởng là chỉ, đúng là dùng hồi phong kiếm chỉ điều khiển, đâm vào ấn thành cánh tay hơi nghiêng, đem một kích này bắn ra, đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng va chạm không dứt bên tai, hai người trong khoảnh khắc, liền giao thủ mấy chục xuống, biến chiêu cực nhanh, ra chiêu chi quỷ, để ở tràng rất nhiều thanh niên cường giả thấy hoa mắt. Bốn phía mọi người sắc mặt liền biến, nhanh chóng tái nhợt không có chút máu. Cái này giao chiến hai người là bất luận cái gì một kích. Bọn hắn tự hỏi đều tiếp không dưới. Đây là thuần túy bằng vào thân thể đang thi triển vũ kỹ. Chú ý chính là đối với thân thể khống chế lực, phản ứng lực, không cách nào để tụ mảy may chân khí. Cách đó không xa, cái kia hồng nhạt cung trang nữ tử sắc mặt đột biến. Nàng nhãn lực rất cao một bậc, đã là nhìn ra, ấn thành đã ở vào hoàn cảnh xấu. Khó có thể thừa nhận Tần Mặc mỗi nhất kích bên trong đích đáng sợ lực đạo. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Dù cho không cách nào vận chuyển chân khí, có thể có được đáng sợ như thế chiến lược. Theo sát lấy, hồng nhạt cung trang nữ tử sắc mặt lại biến. Thiếu niên này thân thể đáng sợ như thế. Tại đây dạng địa vực, bao trùm sở hữu tất cả cùng thế hệ võ giả. Một khi hắn đánh bại ấn thành, như thế nào lại buông tha nàng? Chư vị, kẻ này điềm xấu, mặc cho rời đi, hẳn là mối họa. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, đem chi chu sát. Cung trang nữ tử mở miệng, mềm mại tiếng nói quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ở đây thanh niên các cường giả nghe vậy cả kinh, lập tức kịp phản ứng. Thiếu niên này cùng cái kia xinh đẹp thiếu nữ đã là đồng bạn, há lại sẽ buông tha bọn hắn. Đúng vậy, người này ánh mắt bất chính, tương lai hẳn là đại hại. Mọi người cùng nhau diệt trừ hắn. Một cái hắc sa hải tặc cường giả nói nhỏ, trong mắt sát ý hừng hực. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, ấn thành cánh tay phải lần nữa rơi vào Tần Mặc trong tay. Thứ hai lần này là hai tay bắt cái này đầu cánh tay phải, dùng sức một kéo, đem chi bẻ gãy, máu tươi tuôn ra. Cánh tay của ta, ngươi xúc sinh kia. Ấn thành hít khà zzz hét lên điên cuồng, ánh mắt ngoan độc, lại là tại hạ một khắc, ánh mắt của hắn ngốc trệ, rồi sau đó hiển hiện vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Tần Mặc một cái quyền đầu tập, kích, đến, phanh được đánh vào đầu hắn thượng. Một quyền này sức lực nói, ngoại nhân không thể nào biết được, chỉ là chứng kiến bao phủ tại ấn thành đầu sương mù. Trực tiếp bị đánh tan, lộ ra một trương tái nhợt tuấn giật khuôn mặt, rồi sau đó, cái kia trương gương mặt thất khiếu bắt đầu đổ máu, một ngụm đoạn răng theo trong miệng phun ra. Ấn thành cả người ngược lại bay lên, muốn hướng phía sau bay đi, nhưng lại bị Tần Mặc lấy tay bắt trở về. Một trường vỗ vào hắn phần bụng, đưa hắn xinh xinh đánh trên mặt đất, hiện ra một cái nhân hình hố sâu. Đứng tại nguyên chỗ, Tần Mặc từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích qua. Một chân đạp tại ấn thành trên người, đối với cái này cái xương mù tộc cường giả, hắn rất chán ghét. Trước khi hủy Tần Mặc bọn hắn cơ quan thuyền còn chưa tính, lại vẫn muốn bắt đi đồng bạn của hắn. Ở đây một đám thanh niên cường giả câm như hến, bọn hắn vừa thương lượng vây giết cái này thần bí thiếu niên, ấn cũng đã thất bại, bị bại còn như thế triệt để, lại để cho bọn hắn liền cứu viện cơ hội đều không có. Phốp, ấn thành phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình lâm vào mà ở bên trong. Hắn yết hầu ù ù làm tiếng nổ, trong nội tâm tràn đầy khuất nhục, nhưng hắn là sương mù trong tộc tiếng tăm lừng lẫy đích thiên tài, chính là tuyệt thế thiên tài phía dưới chói mắt nhất một đám con cưng, lại bị một cái con sâu cái kiến giống như nhân tộc giẫm nát dưới chân. Đây là cả đời cũng không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ngươi không cần cảm thấy sỉ nhục, bởi vì ngươi sẽ chết. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, dưới chân dùng sức, ai, cảm thương ta sương mù tộc thế tử, ấn lành thế tử, nhân tộc tiểu tử, ngươi dám hạ độc thủ, nhất định lọt vào sương mù tộc vô tận đuổi giết. Hai cái sương mù vờn quanh thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Quát chói tai âm thanh xa xa đi ra, chợt tựu đi tới phụ cận. Đây là hai cái sương mù tộc cường giả, tuy nhiên không cách nào vận chuyển chân khí, nhưng là theo hai người quanh thân quanh quẩn sương mù, lúc hư lúc thực, đây là tu vi đạt tới tiên thiên chín đoạn đỉnh phong. Dùng tiên thiên chân diễm ngưng luyện hộ thể sương mù, bắt đầu bước vào ngưng luyện diễm sương mù phân thân dấu hiệu. Cái này hai cái sương mù tộc cường giả, đúng là nửa chân đạp đến nhập tông sư tuyệt đỉnh đáng sợ cường giả. Ở đây một đám thanh niên rất khiếp sợ, đối với thân phận của Ấn Thành khiếp sợ không thôi. Sương mù tộc một vị đại nhân vật thế tử, cái này hai cường giả làm như Ấn Thành tùy tùng, như vậy địa vị không khỏi có chút dọa người. Bất quá, một đám thanh niên cũng rất mừng thầm, ấn ảnh địa vị càng lớn vượt tốt. Bởi như vậy, cái này đáng sợ thiếu niên liền chạy trời không khỏi nắng. Đem chi diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, tiểu tử, người biết dẫm được Ấn Thành thế tử là thân phận gì sao? Hiện tại lui ra phía sau, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chúng ta khả dĩ cân nhắc, tha cho ngươi một cái mạng. Hắn một người trong sương mù tộc cường giả trầm giọng nói ra. Tần Mặc nghe vậy ngẩng đầu, cười cười, nói, ta không có lập tức giết hắn, chỉ là muốn lại để cho thằng này cùng các ngươi gặp được cuối cùng một mặt mà thôi. Hiện tại, hắn khả dĩ chết rồi. Phanh, cái con kia chân một đập mạnh, ấn thêm một tiếng kêu thảm, toàn thân cốt cách đùng đùng rung động, bị một cổ cuồng bạo man lực chấn vỡ toàn thân xương cốt. Tại chỗ đều chết hết. Một màn này lại để cho tất cả mọi người trừng to mắt, toàn thân lạnh cả người. Thiếu niên này quá độc ác, càng như thế quả quyết, không sợ uy hiếp, tại chỗ đánh gục Ấn Thành. Lúc này, thừa dịp bốn phía mọi người kinh ngạc thời điểm, Tần Mặc theo Ấn Thành trên lưng gỡ xuống xích nhật kim diễm cung, lại đem hắn trên người màu bạc bách bảo nang tháo xuống. Toàn bộ quá trình động tác của hắn rất thành thục, công tác liên tục, quay người, không để cho luyện tuyết trúc cự tuyệt, đem cái này xinh đẹp thiếu nữ lưng tại trên thân thể, dùng một cái dây thừng đem hai người buộc lại. Luyện tuyết trúc một tiếng thấp giọng hô, nàng là lần đầu tiên cùng một người nam tử như thế thân mật. Chỉ cảm thấy ngạo nhân của mình bộ ngực đặt ở thiếu niên trên lưng, một cổ kỳ dị tứ chi tiếp xúc cảm giác sinh sôi, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, bản năng vùng vẫy hai cái. Lại nghe thấy Tần Mặc nói ra, luyện sư tỷ, chớ lộn xộn, ta mang theo ngươi giết đi ra ngoài. Luyện tuyết trúc cả kinh, ghé vào Tần Mặc trên người, không hề ngôn ngữ, sờ chút kim cung. Tần Mặc thầm nói, cung xịn, không hổ là địa cấp thần binh. Đáng tiếc, ở chỗ này không cách nào phát huy uy lực. Cũng may mắn như thế. Nếu không, thật đúng là cầm người này không có biện pháp. Giờ phút này, hai cái sương mù tộc cường giả rượt mình tỉnh lại. Nhìn Tần Mặc cầm xích nhật kim diễm cung, hai người ra cách phẫn nộ rồi. Nhân tộc này thiếu niên quả thực không cách nào vô thiên. Tội không thể chuộc, nhưng mà sau một khắc, cái này hai cường giả trong mắt hiển hiện khiếp sợ. Chỉ thấy thiếu niên kia lại lôi kéo dây cung, xinh xinh đem xích nhật kim diễm cung kéo một cái nửa mờ. Trời ơi, cái thanh này địa cấp cung thần tại không rót vào chân khí dưới tình huống, lại có người đơn thuần dựa vào lực cánh tay, ngạnh xanh xanh đem chi kéo ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.